Chương 0623, quân vô cực xinh đẹp phản kích. Nguyễn Đạo Hằng bất mãn nhìn xem Lâm Hạo Thiên, đồng thời âm thầm đánh giá quân vô cực sắc mặt. Hắn tổng cảm thấy, nha đầu này thật sự là rất quỷ dị, chọc giận nàng không có kết quả tốt. Hết lần này tới lần khác Lâm Hạo Thiên liền cùng như bị điên, không phải cùng nha đầu này đối đầu cũng không nhìn một chút chính hắn đều ăn qua bao nhiêu lần thua thiệt. Quân vô cực nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, ngươi thật giống như cực kỳ hy vọng ta đón lấy nhiệm vụ này. Lâm Hạo Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, việc quan hệ quốc gia sinh tử tồn vong, quân vô cực, ngươi hẳn là sẽ không như thế ích kỷ, không nguyện ý kính dâng một phần lực lượng. A, quân vô cực hào phóng ngồi đối diện hắn, Lâm Dược Sư. Như thế chính nghĩa Lâm Nhiên, có phải hay không cũng nên làm ra làm gương mẫu đâu. Lâm Hạo Thiên lập tức cảnh giác lên, ngươi có ý tứ gì? Quân vô cực cười cười, thải vi quận chúa thiên sinh thần lực, nếu là đến chiến trường bên trên, tất nhiên có thể trở thành một thành viên manh tướng. Lâm Bích Vân đồng thời vì nhị giai luyện dược sư cùng nhị giai y y sư, lại là lục phẩm một linh căn tuyệt hảo thiên phú, cũng nên đến biên quan cống hiến nàng một phần lực lượng. A, Lâm Hạo Thiên sắc mặt biến, quân vô cực, ngươi là đang uy hiếp ta? Làm sao lại là uy hiếp đâu, chẳng lẽ Lâm Dược Sư không có ý định để cho nữ nhi của mình kính dâng lực lượng, lại muốn cho người khác con cái đi chiến trường hy sinh sao? Quân vô cực cười lạnh, dù sao, muốn ta đi phong lang quan có thể, Lâm Dược Sư nữ nhi cũng phải cùng ta cùng đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đạo Hằng, trưởng môn cảm thấy, ta đề nghị này như thế nào? Nguyễn Đạo Hằng mặt tâm trầm, là hắn biết, trêu chọc cái nha đầu này tuyệt đối không chuyện tốt. Hiện tại tốt rồi, nha đầu này lại bắt đầu làm ầm ĩ. Lâm Hạo Thiên, đây là ngươi bản thân gây ra phiền phức, ngươi liền bản thân thụ lấy. A, Nguyễn Đạo Hằng cũng không trực tiếp tỏ thái độ, chỉ là hỏi Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn có thể đủ hỏi ra câu nói này, mà không phải răn dạy quân vô cực hồ nháo, đã tương đương với tỏ thái độ. Lâm Hạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn bất mãn nhìn xem Nguyễn Đạo Hằng, lại tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, đến cùng không có mở miệng chất vấn. Một lát sau, hắn cắn răng nói ra, Vi Nhi có thể đi chung với ngươi, bất quá ngươi muốn bảo đảm nàng an toàn, nếu là nàng thiếu một cái lông tơ, ta hướng ngươi mà hỏi. Quân vô cực cười híp mắt nhìn xem hắn, ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Nàng liền biết, Lâm Thải Vi cùng Lâm Bích Vân ở giữa, Lâm Hạo Thiên nhất định sẽ lựa chọn bảo trụ Lâm Bích Vân. Về phần cái kia phiên uy hiếp, nghe một chút là được rồi. Nếu như người thật sự xảy ra chuyện, sau đó lại truy cứu thì có ích lợi gì? Người chết, chẳng lẽ còn có thế một lần nữa sống tới cái này? Lâm Hạo Thiên thật đúng là dối trá, rõ ràng đã bỏ Lâm Thải Vi, hết lần này tới lần khác muốn ra trang ra một bộ từ phụ sắc mặt, thật là khiến người ta buồn nôn. Quân vô cực trào phúng qua đi, cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn. Nàng truy vấn, Lâm Bích Vân đâu? Lâm Dược Sư tổng sẽ không để cho nàng đợi trong môn lãng phí tốt đẹp thiên phú a? Lâm Hạo Thiên hừ lạnh, hừ, Vân Nhi tự nhiên sẽ khác biệt đệ tử nhiệm vụ, cũng không nhọc đến ngươi tới thao phần này tâm. Quân vô cực thấy tốt thì lấy, cũng được, tất nhiên Lâm Dược Sư nói như vậy, chắc hẳn sẽ không béo nhờ nuốt lời, ta liền mỏi mắt chờ mong. À, không cần đoán cu nở dê có thể biết, Lâm Hạo Thiên coi như bỏ được phái Lâm Bích Vân ra ngoài, cũng phải cho nàng an bài một cái an toàn lại nhẹ nhõm nhiệm vụ. Bất quá không quan hệ, nhìn nàng đen không chết bọn họ. Nguyễn Đạo Hằng khiếp sợ nhìn xem quân vô cực, quân vô cực, ngươi thật muốn nhận nhiệm vụ này, ngươi phải suy nghĩ kỹ, phong lang quan đối mặt chính là phía Bắc Man tộc, bọn họ cuồng lang kỵ binh cùng vu sư có thế khó đối phó.